Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1752, chương 1753, ngày mai. Các ngươi đối sách rất tốt. Hơn nữa, cho Man Linh Điện công văn. Đây là một bước tốt cơ. Đêm đó, Chiến Linh Điện điện chủ Tất Trạch lần nữa đi tới thứ hai đại quyền tế phủ đệ thông nạp trong phủ. Thông khí, dù sao, mượn cơ hội giết chết hoặc là phế bỏ Man Linh Điện bên trái đại chủ tế. Man Linh Điện truyền thừa thần sứ. Đây tuyệt đối là một đại sự. Coi như đến lúc đó bọn họ Chiến Hồn Điện chiếm đóng rồi lý. Cũng sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Cho nên, phải trước thời hạn chuẩn bị. Đến lúc đó chúng ta coi như buông tay đi làm đi. Chuyện này, thả vào nơi nào, các ngươi đều là chiếm đóng lý đấy. Huống chi, họ Diệp không phải là ở đó biểu ngữ thượng tự ký giấy sinh tử sao? Đến lúc đó, ở yêu cầu lão phu thời điểm, lão phu sẽ tự ra mặt. Thứ hai đại quyền tế thông nạp cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy uy nghiêm, mà Lạc Yên không tiếng động từ tuần tra ti nha môn đi ra ngoài Diệp chân. Vẻ mặt nhưng có chút nói như thế nào đây, đau cũng vui vẻ đến, hắn kế hoạch đã bắt đầu an bài, tiếp đó thì nhìn thế nào lực vận tác, nhưng bất kể nói thế nào, hắn lấy được vạn cốt luân hồi ấn phân thân chuyện này. Ít nhất đã thấy hy vọng, nhưng cũng bỏ ra giá cả to lớn. Không thể không nói, nếu so sánh lại, nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân ước chừng phải so với đại tư thiên ngũ dự phải có nhân tình vị. Nhiều, chỉ là để cho Diệp Chân thiếu một món nợ ân tình của hắn. Dĩ nhiên, căn bản hay lại là xem ở Trường Nhạc công chúa mặt mũi của. Về phần đại tư thiên ngũ dự nói lên mấy cái điều kiện, Diệp Chân chỉ có thể nói, không hổ là chấp trưởng tuần tra ti nhiều năm như vậy tàn nhẫn nhân vật. Muốn đạt thành đại tư thiên ngũ dự điều kiện, Diệp Chân sau này có thể sẽ trả một cái giá thật là lớn. Đương nhiên, đối với bây giờ Diệp Chân mà nói, chỉ cần có thể thuận lợi đột phá đến huyền cung cảnh, trả giá cao lớn hơn nữa cũng đáng. Một đêm yên lặng, hơi chút nghỉ ngơi sau khi Diệp Chân ở Sơ Dương dâng lên, Chiến Hồn Điện đại môn vừa mới mở ra thời điểm, liền xuất hiện ở Chiến Hồn Điện đại môn, vài tên sáng sớm đuổi ra ngoài làm việc tháng tế, vừa nhìn thấy đang ở xen vào kỳ Diệp Chân, liền bối rối. Ngày hôm qua Diệp Chân liên bại Chiến Hồn Điện hai là vị tháng tế sự tình đã sớm truyền ra. Bây giờ thấy Diệp Chân, ai cũng không nghĩ tự tìm xui xẻo. Từng cái quay đầu liền hướng đi trở về. Bất quá, vị kia vừa mới mở ra cửa điện luân trị tế ti làm nhưng là càng quả tuyệt. Đợi thấy rõ ràng là Diệp Chân thời điểm, quả quyết đóng lại vừa mới mở ra đại môn. Sau đó sẽ không có động tĩnh. Này nhìn Diệp Chân ngẩn người một chút. Không phải đâu, này Chiến Hồn Điện như vậy có thể nhịn. Chẳng lẽ bọn họ cứ như vậy làm rụt đầu ô quy? Ngạc nhiên thuộc về ngạc nhiên, Diệp Chân hay là đem lần nữa chế tác biểu ngữ chen vào, lại đem ngày hôm qua chiến tích kỳ chen vào. Ngày 7 tháng 6, Diệp Chân liên bại Chiến Hồn Điện tế ti 141 người lần, liên bại Chiến Hồn Điện tháng tế 34 người, lớn hơn bại đệ nhất giết thương Tư Mã Nghiễn. Cho nên buổi trưa chưa đến, Chiến Hồn Điện điện chủ Tất Trạch không thể không quan môn tắt điện. Sau đó, Diệp Chân lại cắm lên đệ nhị cây chiến tích kỳ, cũng viết một phen chữ to. Ngày 8 tháng 6 giờ thìn một khắc, thấy Diệp Chân tới, Chiến Hồn Điện chư tháng tế hoảng sợ xoay người lại, lần nữa quan môn nhắm điện. Chiến Hồn trong điện nhận được tin bên trái đại chủ tế Tịch Mạc đạt đến hơn nửa tế đạt đến lan thai, còn có một các vị cấp cao nòng cốt tế ti. Nhìn ngoài cửa Diệp Chân thật sự thụ hai mặt chiến tích kỳ, từng cái hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải điện chủ có rõ ràng yêu cầu, hôm nay lại cho Diệp Chân ngông cuồng một ngày, ngày mai xuống lần nữa, ngoan thủ nói. Lúc này có thể sẽ có ngày tế xông ra giáo huấn Diệp Chân rồi. Khỏi cần phải nói, liền nói Diệp Chân thụ kia hai cây chiến tích kỳ, căn bản chính là bọn hắn chiến hồn điện sỉ nhục chủ. Kia đón gió bay phất phới cờ xí, giống như là hồ ở trên mặt bọn họ bàn tay như thế. Trên thực tế, không chỉ là chiến hồn điện một đám cao tầng, chính là chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch, ở chiếm được tin tức này sau khi, cũng là giận tím mặt, thụ tử khinh người quá đáng. Gầm lên một tiếng, Tất Trạch trước mặt bàn ngọc trực tiếp biến thành bột, sách lược là sách lược, mặt mũi là mặt mũi, dù là hắn ngày mai phế bỏ thậm chí là tiêu diệt Diệp Chân. Bọn họ chiến hồn điện mặt mũi, cũng là mất hết, chỉ sợ hắn cái này điện chủ, cũng sẽ ở trong một thời gian ngắn bị đồng liêu trò cười một phen. Nhưng không có cách nào tìm khắp chiến hồn điện tháng tế, lại không tìm ra có thể đối phó Diệp Chân tháng tế. Chiến hồn điện cung phụng chiến hồn, quả thật đều rất cường đại, nhưng là có thể đạt được chiến hồn công nhận trở thành người thừa kế, có thể mời được chiến hồn phụ thể, giống như đệ nhất giết thương Tư Mã Nghiễn như vậy tế ti, nhưng là lại chi lại thiểu. Đương nhiên, nói đi nói lại thì, bọn họ chiến hồn điện cũng không chỉ một cửa điện, nhưng bình thường mở, chỉ có chính điện cửa điện. Người nói chính điện cửa điện bị Diệp Chân cho chặn lại. Bọn họ có thể thương lượng cửa sau có thể mở cửa hông xuất nhập làm việc a. Nhưng vấn đề là, bọn họ không ném nổi người kia a. Một khi thật làm như vậy, bọn họ chiến hồn điện sẽ trở thành bị Diệp Chân ép buông tha cửa chính mở cửa sau chiến hồn điện. Đây chính là một phần để cho chiến hồn điện vĩnh viễn không ngóc đầu lên được sỉ nhục. Truyền lệnh xuống, gọi ta chiến hồn điện tế ti hôm nay chớ có tới chiến hồn điện, miễn cho bị tiểu tử này làm nhục. Chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch cắn răng nghiến lợi hạ một cái mệnh lệnh. Nhưng sau đó tin tức truyền đến, lại để cho chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch đầu gân xanh cuồng loạn. Dù là hôm nay Diệp Chân không có đối thủ khiêu chiến, số lớn tế ti cũng ở đây lục tục tập trung đến bọn họ chiến hồn điện cửa xem náo nhiệt. Cảm giác kia, đừng nói nữa, ở Tất Trạch xem ra, mỗi nhiều một tên tế ti tới, cũng cảm giác cái mông của hắn bị nhiều người thấy hết như thế. Mất mặt a, bất quá, vì gia này nhất khẩu ác khí, chỉ có thể nhịn, dù là tới xem náo nhiệt tế ti càng ngày càng nhiều. Xem náo nhiệt tế ti nhiều, chủ yếu vẫn là Diệp Chân là một cái tiểu không đồ chơi. Diệp Chân ngày hôm qua không phải nói phải xuất ra 50.000 khối thượng phẩm linh thạch thần bí lễ vật sao? Tới xem náo nhiệt tế ti sợ có 3-4 vạn người, mỗi người 50.000 khối linh thạch thượng phẩm. Vậy không khả năng, Diệp Chân chính là táng ra bại sản, cũng cho không nổi. Bất quá, nam nhân nhất ngôn cửu đỉnh, nói chuyện phải định đoạt, cho nên Diệp Chân liền lấy ra giá trị 50.000 khối linh thạch thượng phẩm trung phẩm độc linh đan, một viên trung phẩm độc linh đan quan phương hối đoái giá tiền là 100 khối linh thạch thượng phẩm, cho nên Diệp Chân tổng cộng xuất ra 500 viên trung phẩm độc linh đan, sau đó mỗi năm viên một tổ rút số, không sai, chính là rút số 50.000 khối linh thạch thượng phẩm cho một mấy chục người, cũng coi là một khoản tiền nhỏ, có thể phân cho mấy vạn người liền không có ý nghĩa. Đem ra rút số có thể đồ cái chuyện vui không nói, Diệp Chân cũng coi là tuân thủ rồi lời hứa. Ra Diệp Chân dự liệu, một cái như vậy nho nhỏ trò chơi lại bọn kia tế ti môn vô cùng hưng phấn. Chơi xong một vòng, còn chưa đã ngứa chờ vòng kế tiếp, mỗi một người đều không chịu đi, một mực hao tổn đến giờ thân. Diệp Chân bất đắc dĩ, lại lấy ra 10.000 viên hạ phẩm độc linh đan tới rút số. Không nghĩ tới, những thứ kia tế ti hay lại là chơi phi thường cao hứng. dù là có vài người chỉ rút số rút được một viên hạ phẩm độc linh đan, cũng vui vẻ với hài tử như thế. Tổ thần điện Tế Ti Môn, tài nguyên tu luyện không nhiều, nhưng là không thiếu, một viên thượng phẩm độc linh đan coi là có chút giá trị. Nhưng hạ phẩm độc linh đan, bọn họ căn bản không coi vào đâu, nhưng vẫn là vô cùng cao hứng. Cái này làm cho Diệp Chân ý thức được, tổ thần điện những thứ này Tế Ti Môn, thật ra thì chính là tìm một chuyện vui. Chủ yếu vẫn là tổ thần điện những thứ này Tế Ti Môn. 99% thời gian đều tại khổ tu ra hay lại là khổ tu. Thêm thượng tổ bên trong thần điện quy củ khá nghiêm, rất là kiềm chế. Bây giờ đột nhiên có người chơi đùa xảy ra chút nhiều kiểu mới, liền vô cùng cao hứng, cũng coi là tìm một cái chuyện vui. Rất nhiều Tế Ti Môn ở giải tán thời điểm, từng cái còn vọt tới Diệp Chân trước mặt hỏi Diệp Chân ngày mai lại đến chứ. Dĩ nhiên, ngày mai tới. Hơn nữa, ngày mai ta chuẩn bị quà nhỏ, các ngươi khả năng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Diệp Chân đột nhiên cười thần bí, ta chưa từng thấy qua. Một tên tinh tế xoa xoa tay bàn tay, có thể hay không trước hết để cho ta xem liếc mắt. Không được. Ngày mai, Diệp Chân là nghiêm trang. Được rồi, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ rời đi. Mặt trời xuống núi đang lúc, Diệp Chân lại đang chiến tích trên lá cờ thêm một khoản. Ngày 8 tháng 6 giờ thìn một khắc, thấy Diệp Chân tới, chiến hồn điện chư tháng tế hoảng sợ xoay người lại. Lần nữa quan môn nhắm điện, tới thắp đèn thời tiết, chiến hồn điện một mực khiếp chiến đóng chặt. Không một người dám lộ diện. Thêm hoàn này một khoản, Diệp Chân lần nữa nghênh ngang mà đi. Cùng một giây, nhìn một màn này Tư Mã Nghiễn hận không được xông ra lại đi Diệp Chân chiến đấu một trận. Lại bị bên phải đại chủ tế đạt đến Lan Thai cản lại. Ngày mai, sáng sớm ngày mai, ngươi là có thể hung hăng ra này nhất khẩu ác khí rồi. Điện chủ đại nhân ngay cả trừng trị hắn ngày tế tất cả an bài xong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.